Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 329, Thiên Hỏa Liệu Nguyên. Vạn càng cầu đặt mua, đại phong khởi hề, dưới song nguyệt, dưới trời sao sán lạn, lâu dài lại có vẻ đơn bạc không gì sánh được thành Plum Tây Tuyến trên tường thành. Eru gắt gao nắm Margaret cánh tay, nàng kia gầy yếu, mềm mại, ngón tay trắng nõn phảng phất đã dùng khí lực toàn thân. Dĩ nhiên nắm Margaret cổ tay đau đớn, có thể thấy được cái này đơn bạc cô nương đã dùng sức khỏe lớn đến đâu. Là thần, tà thần, tế tự điện đại thần quan Eru ngẩng lên khuôn mặt nhỏ. Hai mắt bị nước mắt che đậy, tầm nhìn có vẻ mơ hồ không rõ, nhưng dù là như vậy, nàng lại vẫn như cũ liều mạng truy tìm trong gió đạo kia chợt lóe lên bóng người. Tinh không bối cảnh bàn trên, một cái giống như thân ảnh của U Linh từ trong thành bồng bềnh mà tới. Quen thuộc quái lạ áo bào, thần bí màu trắng quỷ dị mặt nạ, còn có kia trong tay khác nào phối sức bình thường màu bạc gậy trống. Bóng người kia điều động gió, không, hoặc là nói, hắn chính là gió bản thân, hoàn mỹ hòa vào trong đó, thừa gió mà đến, không mang theo bất luận cái gì khói lửa. Đó là thần linh phương thức đi lại, tình cảnh này có chút xa lạ, lại có chút quen thuộc. Nhớ tới lúc đó, chính mình bày xuống triệu hoán ma pháp trận, cửa sổ bị một cơn gió thổi ra. Sau đó, tà thần liền hiển lộ bóng người, đúng như bây giờ, đúng là hắn. Nhưng là, vì sao? Hắn không phải từ chối ta sao? Eru cả trái tim đều nằm ở bị chấn động, kinh hỉ, mê hoặc, lo lắng, hoài nghi, kích động, thấp thỏm, vô số loại tâm tình ở trong lòng nàng ấp ủ, lăn lộn, liền ở mấy cái canh giờ trước, nàng quỳ rạp xuống đại điện lạnh lẽo trên sàn nhà, khẩn cầu tà thần trợ giúp. Nhưng đối phương lại chỉ là lạnh lùng từ chối. Khi đó, không có ai biết Eru có cỡ nào tuyệt vọng. Bản thân nàng đều không nhớ tới chính mình là làm sao đi ra đại điện. Làm sao đi tới trên tường thành. Như thế nào đến Logga đại nhân trước mặt. Thần linh không có đáp lại. Nàng như vậy nói với Logga. Dùng lừa dối phương thức. Câu nói này phảng phất dùng hết nàng hết thảy khí lực. Chuyện sau đó, nàng đều mờ mịt không rõ, chỉ là hồn bay phách lạc đứng ở phòng nghị sự một góc. Đối bất luận cái gì chỉ trò trò đều không có phản ứng. Mãi đến tận buổi tối giáng lâm, nàng mới cuối cùng từ lớn lao thất vọng bên trong đi ra. Sau đó, nàng cầm lấy trường kiếm, nhẫn nhịn đối máu tươi mê muội cùng hoảng sợ, đi đến Margaret bên cạnh. Nàng đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, nhưng là, liền ở nàng từ lâu không ôm bất cứ hy vọng nào thời khắc. Bóng người kia, đến rồi, Eru từ lâu rơi vào tĩnh mịch trong tâm linh phảng phất bỗng nhiên dấy lên một đóa yếu đuối ngọn lửa. Lại như là hy vọng, nhưng là nàng lại không dám chắc chắc, nếu như, thần cũng không phải tới giúp chúng ta đây. Có lẽ, thần chỉ là đi ngang qua. Hay hoặc là, muốn để thưởng thức tử vong thú vị. Eru mờ mịt, lo được lo mất, đối với Margaret nôn nóng hô hoán mắt điếc tai ngơ. Chỉ là ngửa đầu, vọng thiên, một đôi tay, lại nắm đến càng ngày càng gấp. Trình Lâm lơ lửng giữa không trung. Tối nay gió, rất huyên náo, nhưng ồn ào đến cực hạn, liền lại là một loại an bình. Cuồng phong gào thét thổi tan phủ kín tường thành mùi máu tanh. Cũng áp các tinh linh tiếng khóc. Trong bầu trời đêm thật rất yên tĩnh. Sức gió đầy đủ, đưa tay ra cảm thụ cuồng phong cường độ. Trình Lâm trong lòng hài lòng nghĩ đến. Phong chi lữ nhân, danh hiệu hiệu quả liền là như vậy. Gió càng lớn, thân thể của hắn liền càng mềm mại, càng thư thích. Trình Lâm có chút hưởng thụ nổi giữa không trung, loại cảm giác đó lại như là ngâm mình ở ôn nhu tĩnh trong biển, bởi vì bay rất cao, sở dĩ khoảng cách song nguyệt cùng đầy sao càng gần hơn chút. Không có công nghiệp ô nhiễm bầu trời là như vậy trong suốt. Mỹ lệ, tối nay ánh sao quá trọng thể, một điểm đều không có cuộc chiến sinh tử nặng nề cùng kiềm chế. Ngược lại càng giống là sân khấu mở màn. Bây giờ, tuồng vui này kịch đại khái đến kết thúc. Hắn thừa gió mà đến, chính thức lên sàn, nhìn xuống thị giác rất thú vị. Lâu dài tường thành như là một sợi tơ mang. Phía trên các tinh linh chính là tô điểm cúc áo. Càng xa xăm, lít nhà lít nhít hắc hóa tinh linh vọt tới. Dường như một bãi hội tụ đến bóng mờ. Vừa giống như là thành thị u ám góc đường. Những này bị ăn mòn hắc hóa sinh mệnh đã tang thất thần trí. Màu đỏ tươi trong đôi mắt, chỉ có khát máu khát vọng. Thực sự là một bầy gây gâu vật chủng. Hắn nghĩ, sau đó, hắn điều khiển thân thể treo ngừng lại, liền ở dưới song nguyệt, mở hai tay ra, nhẹ phúi áo bào, đem tay phải ngân nguyệt thủ trưởng giao được tay trái, lại đem hắc phiên từ sơ thủy không gian xách đi ra một góc. Hắc phiên bỗng nhiên bắt đầu phun ra nồng nặc sương mù màu đen. Sương mù cấp tốc khuếch tán lan tràn ra, dần dần phảng phất che khuất bầu trời đêm. 108 chiến hồn rít gào lên, cười lớn chen chúc mà ra, dường như địa ngục u linh vậy, đan dệt, bay lượn, tạo nên một loại không gì sánh được khí tức âm lãnh. Nếu đóng vai, tà thần, thân phận, kia diễn kịch luôn muốn diễn nguyên bộ. Trình Lâm thản nhiên nghĩ, nếu như các tinh linh biết hắn cái này tẻ nhạt ý nghĩ, đại khái sẽ vạn phần không nói gì. Đáng tiếc bọn họ cũng không biết. Thế là, làm khói đen khuếch tán ra đến, u linh che đậy bầu trời đêm, sán lạn tinh không chỉ một thoáng trở nên quỷ quất khó lường. Toàn bộ phòng tuyến trên các tinh linh cuối cùng chú ý tới đỉnh đầu dị thường. Bọn họ kinh ngạc thốt lên, bọn họ rít gào, đó là cái gì? Mau nhìn trên trời, ai ở đó? U linh, vẫn là... Khói đen che sao, mặt đất âm u lại, quỷ quất bầu không khí dưới, chính là liền gió cũng có vẻ lạnh lẽo âm hàn. Tinh linh các binh sĩ cuối cùng phát hiện dị thường, sau đó ngẩng đầu lên, kinh ngạc hô hoán, lẽ nào là hắc hóa tinh linh? Có người theo bản năng suy đoán, bất quá rất nhanh, bọn họ liền phát hiện không trung bóng người cùng tinh linh có rất khác nhiều. Không chỉ là quần áo, thân thể đặc trưng phương diện, còn có khí chất, kia khắc hẳn không giống phong cách tựa hồ tỏ rõ nó không phải thân phận của tinh linh. Như vậy, lại là cái gì? Lóc gà đại nhân, ngài mau nhìn, ở đoạn giữa tường thành, tiêu hao hết toàn thân mình khí lực chém ra óng ánh một kiếm sau. Tinh linh vương, nguyên soái. Quan chỉ huy tối cao Lóc Ga nằm ở một loại hùng hồn chịu chết bầu không khí bên trong. Bỗng nhiên, lại bị bên cạnh âm thanh tỉnh lại. Cái gì? Hắn quay đầu, ngắn ngủi rời tầm mắt. Kiếm trong tay vẫn như cũ chỉ về kẻ địch. Đỉnh đầu, bầu trời, đi qua chỉ dẫn. Lóc Ga ngẩng đầu lên. Lúc này, hắn mới phát hiện giữa bầu trời dĩ nhiên chẳng biết lúc nào hiện ra tảng lớn đen kịt sương mù dày. Theo lý thuyết, làm đại tinh linh, như vậy dị thường hắn vốn nên phát hiện trước. Chỉ có điều vừa mới hắn quá chăm chú với phía trước. Càng quên cái này, đen kịt sương mù dày che khuất ánh sao. Lăn lộn, lộ ra sức mạnh thần bí. Xuyên thấu qua khói đen, mơ mơ hồ hồ. Có thể nhìn thấy cất giấu trong đó một cái mang tuyết mặt nạ màu trắng bóng người. Đây là, Lóc Ga hai mắt đột nhiên trợn to, bất thình lình bất ngờ làm hắn tấm kia quen thuộc duy trì, bình tĩnh, trên mặt nổi lên vẻ khiếp sợ. Đó là cái gì? Tinh linh? Không, đối phương khí tức trên người cùng tinh linh khác biệt. Nhưng là, nhìn thân hình, lại cùng tinh linh tương tự. Hắn đến từ đâu? Xuất hiện ở đây lại có mục đích gì? Lẽ nào là kẻ địch phương diện tập kích? Nghĩ đến điểm này, Lóc Ga theo bản năng Nazi mũi kiếm, chỉ hướng lên trời, nhưng mà, cứ việc khói đen kia cùng bay lượn u linh xem ra tà ác quỷ quất. Nhưng hắn bén nhạy nhận ra được đối phương tựa hồ cũng không địch ý, cũng không rất mạnh mẽ. Logra bỗng nhiên nghĩ, là một tên đại tinh linh, cũng là toàn bộ bộ tộc hiện nay người mạnh nhất, dù cho giờ khắc này trong cơ thể ma lực tiêu hao hết, vẫn cứ có đầy đủ nhãn lực. Hắn chớp mắt xác định, bóng người thần bí này tựa hồ cũng không rất mạnh mẽ. Thậm chí, những kia tựa hồ nhận nó điều khiển u linh có không ít đều muốn so với thân ảnh kia càng mạnh hơn. Không, này vừa vặn là điểm đáng ngờ. Nếu có thể thao túng nhiều như vậy u linh, vậy hắn tất nhiên muốn càng mạnh hơn. Chẳng lẽ nói, hắn đang ẩn núp lên tức, hoặc là nói, hắn mạnh mẽ quá đáng, vượt qua phán đoán của ta phạm vi, sở dĩ xuất hiện khác biệt. Cái ý niệm này một khi bay lên, liền vô pháp hạ xuống. Logra nguyên soái bỗng nhiên biến sắc, trong lòng căng thẳng như nổi trống. Nhưng là một lát sau, hắn bỗng nhiên nghĩ thông suốt cái gì, lại thoải mái rồi, nếu vốn sẽ phải chết, vậy thì có cái gì đáng sợ? Ngoặc kép, đại khái là tâm ý tương thông. Ở lúc đầu kinh hoàng cùng chấn động qua đi, tinh linh bọn thủ vệ chợt phát hiện chính mình dĩ nhiên như kỳ tích bình tĩnh lại. Đúng rồi, nếu tử vong đều đã không sợ, vậy này bất ngờ liền cũng chỉ là bất ngờ chứ. So với tinh thần ý chí mạnh mẽ các chiến sĩ, thành Plum bên trong các cư dân nhưng không có cách nào dễ dàng như vậy tỉnh táo lại. Bọn họ vốn cũng đã ở tử vong dưới áp lực vội vã cuống cuồng. Bây giờ, bỗng nhiên nhìn thấy khói đen hiện lên, che kín bầu trời, tức khắc càng thêm kinh hoàng lên. Trời làm sao đen rồi? Song Nguyệt không gặp rồi. A, các ngươi thấy không? U Linh, ta hình như nhìn thấy U Linh. Là kẻ địch sao? Vẫn là tai họa. Nghe nói bọn họ thường qua lại với vùng đất tử vong. Tinh linh các cư dân nghị luận sôi nổi, không ít yếu đuối sợ đến ngã nhào trên đất, bò không đứng lên, số ít gan lớn tắc bò đến rừng cây chỗ cao, đánh nhìn, sau đó hướng xuống gọi, cũng không giống như là kẻ địch. Ngoài thành các hắc tinh linh dừng lại rồi. Cái gì? Dừng lại rồi? Ngoặc kép, kẻ địch xác thực dừng lại rồi. Trước hết thấy cảnh này vừa vặn là Trình Lâm triển khai hắc phiên chế tạo sương mù dày, sau bóng người của hắn liền bị che lại, xem ra liền phảng phất đứng ở khói đen bên trên. Từ góc độ này, hắn có thể dễ dàng khống chế toàn bộ chiến trường. Ồ, nhìn thấy ta sao? Trình Lâm hơi hơi kinh ngạc nhìn xuống phía dưới biển rừng. Ở Plum các tinh linh phát hiện hắn đồng thời, những kia đã bắt đầu bắn vọt, nỗ lực leo lên tường thành. Công kích thành thị hắc hóa các tinh linh cũng cảm ứng được sự tồn tại của hắn. Đại khái là dị tượng này là thật quỷ dị chút, hay hoặc là dựa vào dã thú bản năng, cảm ứng được trong cõi u minh nguy cơ. Các hắc tinh linh không hẹn mà gặp ngừng lại, ngẩng đầu lên, chống màu đỏ tươi con mắt, vung vẩy sắc bén, xấu xí chỉ chảo, hướng lên trời gào thét. Chúng nó đang thăm dò ta. Trình Lâm ý thức được điểm ấy, hắn cũng không vội vã, chỉ là thản nhiên đánh giá chúng nó. Tâm trạng nói một câu xúc động, có lẽ ở trước đây không lâu, chúng nó vẫn là tao nhã mỹ lệ sinh mệnh có trí tuệ. Bây giờ lại sa đọa thoái hóa thành như vậy xấu xí dáng dấp. Này chung quy là một cái làm người than tiếc sự. Đáng tiếc, đám này, dã thú hiển nhiên không thể nào hiểu được Trình Lâm giờ khắc này tâm tư. Chúng nó ở lúc đầu nghi ngờ không thôi sau, đại khái là cảm ứng được Trình Lâm khí tức trên người cũng không cường đại. Thế là, lá gan một lần nữa lớn lên. Đang công kích tuyến đầu tiên, một cái tinh linh bỗng nhiên phát ra chít chít rít gào, sau đó sẽ lần hướng trước người tường thành nhảy lên đi qua. Này phảng phất là cái tín hiệu. Thế là còn lại hắc tinh linh cũng hét dầm lên, ngồi xổm, làm ra bay vọt tư thái, chuẩn bị tiếp tục trước tập kích. Nhưng là, đúng vào lúc này, từ rậm rạp rừng rậm một góc nào đó, đột nhiên bay ra một đạo lâu dài bóng mờ. Hô, nó đến quá nhanh, dĩ nhiên phát ra tiếng xé gió, chói tai tiếng rít qua đi, ở vô số ai hoặc là trong suốt, hoặc là vẩn đục trong tròng mắt, phản chiếu ra một đóa đóa hoa màu đen. Đó là bị bỗng dưng quật nát hắc tinh linh kia bay tới, roi rất giống là quất nát một cái dưa hấu vậy. Đem con này tiên phong miễn cưỡng đánh thành một đoàn huyết tương. Không có rít gào, không có gào thét, chỉ có ô ô cuồng phong, cùng với trong đó mơ hồ lộ ra đến một tiếng đùng vang lên giòn giã. Yên tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh, bất luận là thủ quân vẫn là kẻ địch, đều bị này đột nhiên mà đến một màn kinh sợ rồi. Những kia cầm lấy trường kiếm binh sĩ ngẩn người tại đó. Những kia sắp sửa nhảy lên kẻ địch cũng miễn cưỡng ngừng lại động tác. Vô số trong đôi mắt, phản chiếu ra đồng dạng một bộ cảnh tượng, một cái cực kỳ tráng kiện, che kín bầu trời dây leo vụt lên từ mặt đất, ở ngoài tường thành vặn vẹo phiêu dung. Kia dây leo dĩ nhiên hiện ra màu tím đen, hiện ra khác nào kim loại ánh sáng lạnh. Nó gốc rễ tựa hồ đâm tại mật lâm thâm sử, độ lớn có thể so với các tinh linh phòng ốc, độ dài nhìn ra có mấy trăm mét. Mặt ngoài sinh trưởng sắc bén xước mang rô. Nó hiển nhiên là một sợi dây leo, lại càng như là tà ma xúc tu, càng phảng phất có sinh mệnh vậy. Vặn vẹo, giãn ra, đâm vào trong rừng rậm, ở thành plum ngoài tường hướng về bầu trời phất tay. Đúng, dáng dấp kia rõ ràng lại như là đang hướng vật gì đó phất tay, hỏi tham, làm lễ. Ở nó vô cùng to lớn trên người, đỉnh cao nào đó căn không đáng chú ý xước mang rô trên, tắc treo con kia đáng thương hắc tinh linh tàn tạ di thể. Toàn bộ dáng dấp tràn ngập tà ác. A, không biết là ai cuối cùng không nhịn được phát ra rít lên một tiếng. Sau đó, yên tĩnh bị đánh vỡ rồi. Lại sau đó, chính là càng nhiều, gần như ầm ĩ tiếng kinh hô liên tiếp, mà ngay cả tiếng gió cũng áp chi không đi. Trên tường thành nơi nào đó, Margaret đã triệt để rơi vào trong chấn động. Nàng trố mắt ngoác mồm nhìn chăm chú dây leo kia. Nó dĩ nhiên so với tường thành cao hơn nữa, hầu như muốn chui vào đỉnh đầu trong mây đen kia. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Nàng gần như vô ý thức lẩm bẩm, đại khái là quá mức giật mình, cho tới liền ngay cả bị Eru cầm lấy cánh tay đều không như vậy đau rồi. Đó là tà thần trí. Bỗng nhiên, nàng nghe được bên tai truyền tới một thanh âm quen thuộc. Margaret theo bản năng quay đầu nhìn lại. Eru, ngươi nói cái gì? Nhưng mà, sau một khắc, Margaret lại choáng váng rồi. Chỉ thấy ăn mặc màu xanh nhạt tế tự thần quan trường bào Eru tựa hồ đã thoát khỏi trước hoảng hốt. Bây giờ, chính một mặt si mê ngóng nhìn kia phóng lên trời khổng lồ, dây leo. Hoặc là dùng càng hình tượng biểu đạt là ma quỷ xúc tu. Kia dây leo thấy thế nào đều tràn ngập khí tức tà ác. Hơn nữa xấu xí dị thường. Đây đối với yêu thích mỹ hảo sự vật các tinh linh mà nói, vốn nên là dị thường mâu thuẫn. Nhưng mà, ở trong mắt Eru, Margaret có khả năng nhìn thấy chỉ có si mê, cùng với một loại nào đó không tên sùng bái. Không có mâu thuẫn, không có buồn nôn, không có hoảng sợ, không có tránh không kịp, không có bất luận cái gì tâm tình tiêu cực. Liền phảng phất, nàng là ở nhìn một cái trên thế giới chuyện tốt đẹp nhất vật vậy. Cái này không hiểu ra sao ý nghĩ để Margaret theo bản năng dùng mình một cái. Nàng sốt sắng mà lôi kéo Eru. Nàng cảm giác mình người bạn này có gì đó không đúng. Ngươi nói cái gì? Tà thần ý chí, Eru, ngươi biết cái gì có đúng hay không? Có đúng hay không? Margaret dò hỏi, ở nàng lay động bên trong, Eru cuối cùng vặn lại đây đầu. Sau đó, liền ở Margaret nhìn kỹ. Nàng tấm kia không biết là bởi vì hoảng sợ hay là bởi vì kích động mà trở nên mặt đỏ bừng trên. Một đôi mắt lăn đều xuống dưới nhiệt lệ. Đó là hài lòng nước mắt. Thời khắc này, Eru cuối cùng xác định tà thần ý đồ đến. Thần xác thực là đến giúp bọn họ. Như vậy quỷ dị thủ đoạn. Đại khái là một loại nào đó ma pháp. Hiển nhiên, đây tuyệt đối không phải các tinh linh triển khai. Như vậy, liền chỉ có một cái khả năng. Eru đưa mắt dọc theo dây leo nâng lên. Nhìn về phía đặt ở mọi người đỉnh đầu mây đen. Cùng với trong đó bóng dáng thần bí kia. Đây là tà thần ma pháp. Thần đang ra tay đánh giết kẻ địch. Nàng nghĩ, đây là một xác thực không thể nghi ngờ suy luận. Đến mức kia lệnh những đồng bạn biến sắc tràn ngập khí tức tà ác dị hóa dây leo. Dĩ nhiên là tà thần. Kia sử dụng tới như vậy ma pháp vốn là chuyện đương nhiên a. Eru cảm thấy chuyện này quả thật không thể bình thường hơn được rồi. Người cũng không thể đối tai họa chờ mong quá nhiều. Trọng yếu không phải dây leo xấu xí vẫn là đẹp đẽ. Trọng yếu chính là nó biểu đạt ra lập trường. Margaret, Eru chảy nước mắt, trên mặt lại hiện ra nụ cười sán lạn. Nàng tiện tay mở ra buộc ở trên áo choàng dây thừng. Để cuồng hoan thổi thân thể. Quay đầu, nhìn chăm chú chính mình vị bằng hữu này. Nói, rất xin lỗi, ta ẩn giấu một vài chuyện. Còn nhớ ta nói rồi. Ta thông qua nghi thức ma pháp câu thông thần linh sao? Không sai, ở điểm này ta vẫn chưa nói dối. Ta xác thực câu thông thần linh, cũng không phải nữ thần rừng rậm và ánh trăng, mà là, giọng nói của nàng một trận, mỉm cười nắm Margaret tay, đồng thời nhìn phía kia đen kịt vân, một tôn tà thần a. Ào ào ào tương đương, trên không gió muốn càng to lớn hơn một ít. Trình Lâm dựa dẫm, phong chi lữ nhân, hiệu quả. Ẩn giấu ở giữa không trung, sương mù dày che đậy bóng người của hắn. Trắng như tuyết mặt nạ tác rất tốt mà ẩn giấu tâm tình của hắn. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Trình Lâm một mặt không nói gì mà cúi đầu. Nhìn xuống ngươi phóng lên trời tà ác dây leo. Dài đến mấy trăm mét dây leo đỉnh cao hầu như muốn vuốt hắn chân. Điều này làm cho hắn cảm thấy đau đầu. Cho nên nói, tăng cường sau dây leo cũng sẽ biến xấu sao? Hắn khá là bất đắc dĩ ma sát trong tay, ngân nguyệt thủ trưởng. Cây này dây leo tự nhiên là tác phẩm của hắn. Là tam phẩm dị năng, mà đằng thúc phược, cụ hiện. Chỉ có điều, coi như là Trình Lâm chính mình cũng không ngờ tới. Trải qua, ngân nguyệt thủ trưởng, tăng cường sau dây leo biết. Khó nhìn như vậy, khó coi cũng coi như, ngược lại một cái dây leo nhất định phải yêu cầu đẹp đẽ bao nhiêu cũng có chút cường đằng chỗ khó. Nhưng là, này tà ác hơi thở là xảy ra chuyện gì? Trình Lâm thở dài, che kín gai nhọn dây leo liền ngay cả hắn người sáng tạo này nhìn đều cảm thấy buồn nôn. May là nhân vật thiết lập của ta là tà thần, cũng coi như phối hợp. Nếu như khi đó lập nhân vật thiết lập so sánh chính diện, chỉ là một căn này dây leo liền đầy đủ ta nhân vật thiết lập đại vỡ rồi. Hắn có chút vui mừng nghĩ, lắc đầu một cái, dứt bỏ những này tạp nham ý nghĩ. Hắn nghiêm nghị mấy phần, cúi người dưới nhìn, giờ khắc này, phía dưới đã là rơi vào quỷ dị bầu không khí bên trong. Thành Plum các cư dân tự nhiên thấp thỏm lo âu. Thủ thành các binh sĩ tuy rằng cũng là một mặt sợ sệt. Nhưng bởi vì này dây leo đánh giết chính là kẻ địch. Sở dĩ tâm tình của bọn họ còn so sánh ổn định. Sốt sắng nhất vẫn là các hắc tinh linh. Chúng nó hiển nhiên bị này bất ngờ dọa sợ. Nhưng mà, ngắn ngủi trầm mặc sau. Đám này khát máu sinh linh nhưng lại độ sao động lên. Cũng không phải lui về phía sau cùng chạy trốn. Cũng không phải nói chúng nó cũng không hoảng sợ. Chỉ là bởi vì, này dây leo mặc dù coi như dọa người. Nhưng chung quy chỉ là đánh giết một cái hắc tinh linh. nó bày ra sức chiến đấu hoàn toàn không đủ để làm chúng nó từ bỏ. Thế là, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới, chúng nó lần thứ hai tiến công, mà lần này lại không còn là một cái nào đó chỉ, mà là một bầy. Nhìn xuống mặt đất, Trình Lâm rõ ràng nhìn thấy một bầy điểm đen lần thứ hai khởi xướng tiến công. Chúng nó thông minh lựa chọn tránh khỏi gốc kia quỷ dị dây leo. Tránh khỏi hữu dụng sao? Không có, hắn nói thẳng tự nói. Logga đại nhân, chúng nó bắt đầu tiến công rồi. Trong tường thành bộ, bởi vị trí nguyên nhân, Logga khoảng cách gốc kia dây leo gần nhất, làm nó mở rộng ra, vặn vẹo lên chớp mắt. Hắn liền đã phát hiện, chỉ là, dù là lấy Logga kiến thức cùng địa vị, vẫn như cũ khó nén vẻ kinh hãi. Này dây leo rốt cuộc quá quỷ dị, xem ra, cũng quá tà ác chút. Bất quá, làm nguyên soái, Logga vẫn như cũ cấp tốc phán đoán ra tình thế. Hắn đầu tiên là mệnh lệnh thủ hạ làm hết sức né tránh chính mình, nhưng là không có động bước, thủ ở chỗ này trên tường thành. Hắn vẫn cứ không quá chắc chắn này dây leo là địch là hữu, mà liền ở hắn hoài nghi bất định thời điểm, lại phát hiện thành dưới các kẻ địch lần thứ hai công kích lại đây. Lần này số lượng càng nhiều rồi, thế tiến công cũng càng hung mãnh. Logga không do theo bản năng nhìn về phía gốc kia vặn vẹo dây leo, trong lòng suy đoán quỷ dị này sinh mệnh sẽ phản ứng ra sao. Nhưng mà sau một khắc, làm hắn giật mình một màn trình diễn rồi. Chỉ thấy kia khổng lồ dây leo cuốn lấy khác nào kim loại xước mang rô, bỗng nhiên điên cuồng đung đưa lên. Nó độ dài có mấy trăm mét, nó công kích bán kính cực kỳ khủng bố. Nó thân thể cao lớn vẫn chưa kéo chậm nó tốc độ di động. Trong lúc nhất thời, nó phảng phất một cái cự nhân roi thép, bị một bàn tay vô hình nắm trong tay, vung vẩy lên, mỗi một lần vung vẩy, đều phát ra ô ô xé rách không khí nổ đùng. Cùng lúc đó, đều sẽ có đại lượng hắc tinh linh bị gai nhọn rút thành máu đen hoa. Đùng, đùng, đùng. Phảng phất có vô số tinh mịn phá dưa tiếng vang lên. Mà đằng chỗ đi qua, kẻ địch tất cả đều tử vong. Này vặn vẹo dây leo phảng phất trở thành một đạo mới, tường thành, đem hai bên tiến công kẻ địch dồn dập quét xuống. Trong lúc nhất thời, trong gió chỉ có kẻ địch kêu thảm thiết. Logga sắc mặt biến mấy lần, thân là đại tinh linh, hắn vốn là cường giả hiếm có. Nếu là nói riêng về cá thể sức chiến đấu, hắn có lòng tin một kiếm đem này dây leo chém giết. Nhưng mà, nếu là luận phạm vi lực sát thương, hắn liền không bằng này vật rồi. Đây rốt cuộc là ma pháp gì? Là ai đang trợ giúp chúng ta? Logga trong lòng mờ mịt, hắn nhìn về phía đỉnh đầu khói đen, rất có một loại vọt vào chứng kiến kích động. Làm đại tinh linh, hắn ôm có năng lực này. Nhưng mà, rất nhanh, tình huống mới đánh gãy hắn suy nghĩ. Tập thể xung phong, nó không ngăn được rồi. Một thanh âm hô, hay là bị tức giận, hay hoặc là cũng không tiếp tục muốn chờ. Những kia càng nhiều kẻ địch bỗng nhiên không hẹn mà gặp rít gào lên. Sau đó kéo ra một cái lâu dài chiến tuyến, hướng tường thành khởi xướng xung phong. Dây leo chung quy chỉ có một cái, ở dưới tình huống này lúc này trở thành nghèo rớt mồng tơi. Toàn viên chuẩn bị nghênh địch. Theo ta, Logga giơ lên trường kiếm, la lớn, nhưng mà, hắn câu nói này chỉ nói nửa câu, còn lại nửa đoạn liền cũng lại không nói ra được. Chỉ thấy dưới chân mặt đất trong giây lát chấn động lên. Rậm rạp rừng rậm nơi sâu xa truyền đến trầm trọng tiếng nổ vang rền. Động tĩnh này cực kỳ đột nhiên, lại phảng phất mưu đồ đã lâu. Sau một khắc, ở tinh linh các binh sĩ ánh mắt khiếp sợ bên trong, vô số tà ác dây leo phóng lên trời. Không phải một gốc, không phải hai cây, mà là hàng trăm hàng ngàn cây. Oanh, ầm ầm, ầm ầm ầm, mặt đất rung chuyển. bùn đất bay khắp, đá vụn tung tóe, quần sơn lay động, vạn mộc nghiêng, ở dưới chân vô biên vô hạn trong rừng rậm, đột nhiên dò ra vô số dây leo, chúng nó mỗi một cái đều là như vậy khổng lồ, hung mãnh, tà ác, cả người che kín xước mang rô, vặn vẹo, đẩy lên một khoảng trời, dưới đất chui lên động tĩnh nhấn chìm rồi toàn bộ thành plum. Tất cả mọi người lỗ tai phảng phất trong nháy mắt mất thông. Ngoại trừ tiếng ầm ầm cũng lại không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Che kín bầu trời, vô số ma đằng che khuất tàn dư một điểm ánh sao. Cũng triệt để đem thành plum che chắn lên. Những kia bôn tập các hắc tinh linh, đột nhiên không kịp chuẩn bị va chạm ở những ma đằng này trên. Chớp mắt hóa thành thịt nát, tan xương nát thịt, chúng nó hiển nhiên dọa sợ, rít gào lên, hoảng sợ, run rẩy, mạnh mẽ vặn xoay người, về phía sau rút đi, lại cùng càng nhiều đồng bạn đụng vào nhau, lăn làm một đoàn, bị ma đằng cuốn lên, nghiền nát, bên dưới không trung lên một cơn mưa, một hồi máu đen mưa, ma đằng, ràng buộc, vốn là dùng để cầm cố, khống chế kẻ địch. Cũng không có lực sát thương, có thể ở ngân nguyệt thủ trưởng gia trì dưới. Tầm thường, ràng buộc lại đã biến thành cối xay thịt. Bất luận cái gì hắc tinh linh, chỉ cần bị cuốn lên, cũng chỉ có thể giấy giụa hóa thành đầy trời mưa máu. Không thể nào tránh né. Đứng ở trên tường thành, mang theo vũ khí các binh sĩ đã hoàn toàn ngây người rồi. Bọn họ không ít đều ngơ ngác ngửa đầu, nhìn tình cảnh này, mặc cho linh tinh mưa máu rơi vào trên mặt của bọn họ. Trên người, mà hãy còn chưa phát giác. Margaret, ngươi thấy được chưa? Đây chính là tà thần ý chí. Trên tường thành, Eru hưng phấn lôi kéo bằng hữu, đón đầy trời mưa máu hô, nàng trường bào màu xanh nhạt ở trong gió múa. Dường như một cái nhảy lên ở địa ngục biên giới vũ giả. Tóc dài tản ra, bay lượn, con người óng ánh, nàng vẫn là bái nguyệt tế trên mỹ lệ nhất tiêu điểm. Margaret nghĩ thầm, nàng đồng dạng cực kỳ chấn động ngóng nhìn tình cảnh này. Những kia khủng bố tàn nhẫn hắc tinh linh ở đây đảo, ma đằng vách tường, trước vô pháp tấc gần. Chỉ có thể chạy trốn. Bị toàn bộ Plum coi nếu như vô pháp chiến thắng kẻ địch dĩ nhiên như vậy liền bị cản trở lại. Đây là cỡ nào khó mà tin nổi. Còn có Eru, từ lúc đi tới Plum, mình đã bao lâu không nhìn thấy nàng cười đến như vậy hài lòng. Margaret nhìn bằng hữu của chính mình, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Nói, Eru, ngươi, không sợ máu sao? Đang ở vui mừng khôn xiết, Eru nghe vậy hơi run run. Vừa vặn, lúc này một giọt sền sệt huyết dịch rơi xuống trên trán của nàng. Nàng duỗi tay lần mò, sau đó liếc mắt nhìn. Sau một khắc, chỉ thấy vị này tế tự điện đại thần quan khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Con mắt đảo một vòng, liền ngất đi qua. Eru, ngoặc kép. Ầm ầm ầm, âm thanh cuối cùng dần dần đánh tan. Logga khoác năm màu áo giáp, tay phải chống đại kiếm, trên mặt mang theo ưu sầu ngóng nhìn chiến cuộc. Giờ khắc này, các hắc tinh linh cuối cùng bắt đầu rút đi. Chúng nó tranh nhau sợ sau, hướng phía tây rừng rậm chạy trốn. Đại nhân, ngài vì sao cau mày? Chúng ta được cứu trợ rồi. Một cái sĩ quan phụ tá kích động nói. Logga nhưng là trầm trọng lắc đầu một cái, nói, cũng không có, cái gì? Logga đưa tay ra, chỉ phía trước, ngữ khí trầm thấp, ngươi nhìn kỹ một chút, vừa nãy chết đi kẻ địch số lượng cũng không nhiều, phần lớn vẫn cứ bình yên vô sự. Sĩ quan phụ tá ngẩn ra, dương mắt nhìn lại, sau một khắc, hắn cũng ý thức được điểm ấy, đúng thế. Mặc dù nói tình cảnh vừa nãy không gì sánh được tráng lệ. Thật là thực tạo thành sát thương. Cũng không nhiều. Tối thiểu. Đối lập với kẻ địch tổng số mà nói. Rất ít. Thương vong chủ yếu đến từ chính va chạm. có thể xông lên phía trước nhất, kẻ địch lại có bao nhiêu? Phần lớn đều bị ngăn cản ở phía sau. Hơn nữa ma đằng tuy rằng mạnh, nhưng số lượng quá nhiều sau. Trái lại thiếu hụt hoạt động không gian, lẫn nhau cản tay, năng lực công kích không tăng phản giảm. Chúng ta chỉ là thu được cơ hội thở lấy hơi, nhưng là kẻ địch lại vẫn như cũ tồn tại. Logga âm thanh trầm giọng nói, lúc này, lục tục cũng bắt đầu có tinh linh đám quan quân ý thức được điểm ấy. Thế là, những kia mừng rỡ cùng kích động chỉ là vừa mới vung lên, liền lại lần thứ hai rơi rụng. Đúng đấy, kẻ địch cũng chưa chết đi bao nhiêu. Cái này nặng trình trịch ý nghĩ đặt ở bọn họ trong lòng. Nhưng mà, cũng có tâm tư lung lay tinh linh cau mày nhìn về phía không trung khói đen. Nói, các ngươi, cảm thấy vậy thì kết thúc sao? Cái gì? Ta luôn cảm thấy, hình như không đúng chỗ nào. Các ngươi nhìn kỹ, xa xa, thấy hay không? Bên kia cũng có dây leo. Vị này đảm nhiệm tiễn thủ tinh linh chỉ vào phương xa nói. Ở phía xa trong bóng tối, dĩ nhiên thật sự có cao to, dày đặc ma đằng đang bay múa. Điều này hiển nhiên là vừa nãy phen kia bị chấn động xuất hiện. Chỉ là, nếu như nói trước mặt chúng ta những dây leo này là vì ngăn cản kẻ địch, kia xa xa những kia lại là làm cái gì? Mọi người ngẩn ra, đúng đấy, xa xa những kia lại là phải làm gì? Mọi người ngẫm lại, nếu như nói những dây leo này là trên trời bóng người thần bí kia làm ra đến. Như vậy, ở trong tầm mắt của hắn, xa xa cùng gần chỗ dây leo tạo thành hình vẽ sẽ như là cái gì? Giống cái gì? Một cái lao tù, kia tinh linh nghiêm túc nói. Một cái to lớn lao tù. Ngoặc kép, nhiều như là một cái lao tù a. Giữa không trung, Trình Lâm đứng ở khói đen bên trên. Ở hắn quanh người, các chiến hồn hết chức trách đóng vai u linh nhân vật. Gieo rắc khủng bố, mà hắn, tác thản nhiên thưởng thức tác phẩm của mình. Từ hắn thị giác, toàn bộ rừng rậm chính là một cái bàn cờ. Những dây leo kia chính là hạ xuống. Mà bây giờ, những con cờ này nhưng là tạo thành một cái vòng khép kín. Một cái do dây leo tạo thành vòng khép kín. Trình Lâm ma sát, ngân nguyệt thủ trưởng. Khá là cảm khái. Dùng dây leo xây dựng lao tù kỳ thực là nhậm nghệ đối dị năng này lý tưởng mô hình. Chỉ tiếc, nhận giới hạn ở linh khí dự trữ chờ nhân tố. Trước sau vô pháp chân chính xây dựng thành công. Lại không nghĩ rằng, ở trong thôi diễn, mượn, ngân nguyệt thủ trưởng lại làm được điểm ấy. Dùng dây leo dựng một cái lao tù, đem hết thảy kẻ địch vòng ở bên trong. A, chúng nó hiện tại hẳn là còn chưa ý thức được đã rơi vào trong lưới. Đã bắt đầu nghỉ ngơi sao? Cũng thật là tâm đại. Trình Lâm nhìn xuống phía dưới, nhẹ giọng nói nhỏ, hắn cười cợt, nhìn về phía tường thành phương hướng. Các tinh linh tựa hồ cũng ý thức được cái gì, có chút sao động. Mà ở thành Plum bên trong, các cư dân thì đã bị liên tiếp không ngừng truyền đến biến cố tin tức xung kích không biết làm thế. Nào, không biết Eru ở nơi nào, vừa nãy như vậy máu tanh, cũng không cần đem nàng dọa đến mới tốt. Trình Lâm nói thầm, đưa tay ra, dùng bàn tay thăm dò chút sức gió. Gió rất tốt, vậy liền bắt đầu đi, nhẹ giọng nỉ non tiếng. Lập tức, chỉ thấy hắn lại lần nữa mài lau ngân nguyệt thủ trưởng. Sau một khắc, trong cơ thể một cái tinh vi phức tạp trường vực kết cấu ngưng tụ. Linh khí rót vào ngân nguyệt thủ trưởng, tăng cường, phóng đại, lại sau đó, hắc ám trong bầu trời đêm xuất hiện một đám lửa. Margaret, ta đây là ở đâu? Eru miễn cưỡng mở hai mắt ra, nỉ non hỏi. Nàng mới vừa từ ngất bên trong tỉnh lại, còn có chút nháo không rõ ràng tình hình. Đương nhiên là ở trên tường thành. Ngươi không sao chứ? Margaret thở dài, không có chuyện gì. Máu, không sao rồi, đã ngưng, vậy thì tốt, có thể dìu ta lên sao? Eru có chút mặt đỏ. sợ máu chuyện như vậy ở trường hợp này dưới đúng là quá xấu hổ a. Margaret gật gật đầu, liền muốn đưa tay kéo nàng lên, nhưng mà sau một khắc liền nhìn thấy nàng duỗi ra đi, tay bỗng nhiên dừng lại. Margaret, ngươi làm sao rồi? Ngươi nhìn thấy gì? Eru kỳ quái hỏi. Ở trước mặt nàng, Margaret tựa hồ nhìn thấy gì cảnh tượng khó tin. Hỏa, nàng nhẹ giọng nỉ non. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Eru không nghe rõ. Margaret đột nhiên thu hồi ánh mắt. Vị này nữ quân nhân trong tròng mắt phản chiếu ra hai đám nhảy lên hỏa diễm. Hỏa, là hỏa. Nàng bỗng nhiên kéo Eru, cho nàng chỉ về một phương hướng. Giữa bầu trời đêm đen kịt, dấy lên một đám lửa. Bởi vì khói đen cùng với ma đằng duyên cớ, song nguyệt cùng đầy sao đều bị che khuất, cho nên trong thiên địa vô cùng tối tăm. Sở dĩ làm đám lửa này xuất hiện chớp mắt, lập tức hấp dẫn mọi ánh mắt. Nó khởi đầu là từ dưới tường thành, những ma đằng kia gốc rễ bốc cháy lên, cũng không phải một cái điểm, mà là một đường tuyến. Hỏa tuyến cấp tốc tăng vọt, đốt khu rừng rậm rạp, cũng tựa hồ đốt dây leo. Nó thiêu đốt quá nhanh, không thể tưởng tượng nổi nhanh. Trong chớp mắt liền hình thành một đạo hơn 100 mét cao hỏa diễm vách tường. Điều này hiển nhiên không phải tự nhiên hỏa hoạn, mà là ma pháp sức mạnh. Hào quang màu da cam rọi sáng nửa cái bầu trời đêm. Này vốn nên là rất ấm áp một màn, lại làm người toàn thân triệt hàn. Hỏa quá to lớn rồi, nó kéo dài mấy ngàn mét, độ cao sánh vai tường thành, bốc cháy lên nhiệt lượng nướng xanh ngắt rừng rậm hóa thành cho bụi. Nó sản sinh ánh sáng đem toàn bộ Plum rọi sáng. Ngọn lửa kia cũng không phải bắt nguồn từ một nơi, mà là đồng thời xuất hiện tại phương xa. Nó là một cái hoàn, một cái không gì sánh được to lớn hỏa diễm chi hoàn. Ở cửu ti dị năng trong kho, tên của nó gọi là Vĩnh Nhiên Chi Hoàn. Rất chuẩn xác tên, nó ban đầu chỉ là cái tam phẩm dị năng, nhưng mà ở Ngân Nguyệt Thủ Trượng gia trì dưới, lại thể hiện ra có thể so với cấm chú ma pháp uy năng. Phần Phật, vô thanh vô tức, hỏa hoàn bắt đầu co rút lại. Chỗ kinh chỗ, cây cỏ khô héo, gãy vỡ, tối nay gió rất lớn, thời tiết như vậy rất thích hợp thả một thanh hỏa. Tối thiểu, Trình Lâm là cho là như vậy. Hắn trôi nổi ở trên không, ở trong mây, nhìn xuống cái trước tròn trịa, hoàn, bắt đầu co rút lại. Hắc hóa các tinh linh có chút sao động, dã thú đối với hỏa diễm đều là hoảng sợ. Huống chi, hỏa diễm này hung mãnh như vậy, bám vào mạnh mẽ linh khí, ma pháp thương tổn, chúng nó bắt đầu lùi về sau, bắt đầu hướng nơi càng sâu chạy băng băng. Nhưng mà, rất nhanh, chúng nó tuyệt vọng phát hiện, phía trước cũng xuất hiện một đạo hỏa diễm vách tường, đang nhanh chóng đến gần. Chúng nó thử nghiệm về bên trái, về bên phải, thậm chí còn hướng phía dưới, nhưng là y nguyên không có đường sống. Chúng nó bắt đầu rít gào, bắt đầu gào thét, xung lửa, hướng về phía giữa bầu trời mảnh kia mây đen, uy hiếp, đe dọa, mắt lộ ra hung quang, lại sau đó phát ra kinh hoàng, tuyệt vọng, tiếng kêu thảm thiết. Hỏa diễm leo lên thân thể của bọn nó, vô tình bốc cháy lên, tỏa ra cháy thối mùi, cùng với khói đen, khói đặc cuồn cuộn. Một ít mạnh mẽ chút hắc tinh linh thử nghiệm mạnh mẽ xuyên qua hỏa diễm, kéo bị thương thân thể đi thoát đi, lại bị ma đằng cản trở, sau đó bị kia lạnh lẽo xước mang rô đâm thủng, dùng sức quăng về giữa ngọn lửa, trở thành thiêu đốt chất dinh dưỡng. Ánh lửa ngút trời, khói đặc cuồn cuộn, khác nào tận thế cảnh tượng. Yên tĩnh, không gì sánh được yên tĩnh. Từ hỏa hoàn bắt đầu co rút lại, toàn bộ đại rừng rậm tựa hồ liền bị triển khai trầm mặc nguyên rùa. Chỉ có tiếng gió, hỏa diễm thiêu đốt cây cối đùng đùng tiếng, cùng với càng ngày càng ít hí lên. thật lâu, đến lúc cuối cùng một tia hỏa diễm biến mất trong đêm đen. Cũng không gặp lại kẻ địch, nhà đại chiến trường, tận thành đất khô cằn, kia đầy khắp núi đồi tàn bạo máu tanh kẻ địch, lại vô tung ảnh, liền phảng phất, biến mất ở trong thiên địa này, hoặc là, chưa từng tồn tại, hỏa diễm tắt, ma đằng cũng tiêu tan hết sạch, bị che khuất bầu trời đêm một lần nữa lộ ra hình dáng. Sao lốm đốm đầy trời, song nguyệt xinh đẹp tuyệt luân, kia bao phủ ở thành Plum bên trên mây đen chậm rãi tản đi. Hiển lộ ra cái kia mang màu trắng quỷ dị mặt nạ bóng người. Ánh trăng chiếu rọi xuống, thân ảnh kia không gì sánh được rõ ràng, không gì sánh được thần bí, không gì sánh được chói mắt. Một lát sau, yên tĩnh thế giới bỗng nhiên bị một tiếng hoan hô đánh vỡ. Lại sau đó, là càng nhiều tiếng hoan hô, như sóng lớn, như sóng biển, tinh linh thế giới, mặt đất vui mừng, nhiệm vụ, cứu vớt Plum, hoàn thành, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.